Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, lòng dạ từ bi đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng phen này tình thâm ý cát, trách trời thương dân lời nói, lại là thật sâu cảm động cái kia năm vị thần Phật tiểu lâu la. Thánh Tăng, không thể như này, cái kia hầu tử hung man thành tính, sớm muộn tất thành mầm tai vạ. Chúng ta cũng là cam nguyện thủ hộ tại Thánh Tăng hai bên. Đến lúc đó liền xem như cái kia hầu tử hung tính đại phát, chúng ta cũng có thể vì Thánh Tăng ngăn cản một hai, để Thánh Tăng có thể kịp thời đào thoát. Là cực, Thánh Tăng không cần lo lắng chúng ta. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, bị đường Tam Tạng cái kia cao hơn phẩm đức thật sâu cảm động năm vị thần Phật tiểu lâu la liên tiếp lên tiếng, trong lòng áy náy sau khi, càng là cảm động ngàn vạn mới tốt nói khuyên bảo. Một bộ nguyện liều mình ngăn cản hầu tử bảo hộ đường Tam Tạng tư thái. Đối với cái này, đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì đậu đen rau muống không thôi. Không phải đường Tam Tạng xem thường mấy người bọn hắn, mà chính là hầu tử làm thật muốn xuất thủ. Sợ là mấy cái này đi không được mấy hiệp liền muốn toàn nằm xuống. Như vậy cùng tặng đầu người có gì khác biệt? Huống chi đường Tam Tạng thật lớn một phen công phu, chính là vì mượn cớ đuổi những thứ này xung làm thiên đình Phật giáo nhãn tuyến đám ra hỏa rời đi. Miễn được bản thân ngày đêm càng không ngừng bị giám thị lấy. Lúc này, đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, liền ngay cả cự tuyệt nói, năm vị thần tiên chớ như thế. Bần tăng một giới phàm phu tục tử, vô công vô đức, có gì mệnh cách đáng giá chư vị lấy cái chết tương hộ. Hổ thẹn hổ thẹn, đáng giá vậy, chấm ngoặc kép, cái kia năm vị thần Phật tiểu lâu la liên tục lên tiếng. Lại là từ đầu đến cuối không có nhượng bộ ý tứ. Cái này có thể để đường Tam Tạng có chút uất ức. Bần tăng đến cùng là cho các ngươi rót cái gì thuốc mê? Có phải hay không bần tăng một côn đó gõ đến không đủ hung ác? Vẫn là gõ đến quá độc ác? Sửng sốt đem các ngươi bọn gia hỏa này đều gõ choáng váng. Hầu tử rất hung hãn, rất không giảng đạo lý, ngang bướng thành tính, không phải người, vô cùng nguy hiểm. Các ngươi liền không thể yêu quý một chút sinh mệnh của mình sao? Đến mức vì bần tăng như vậy một bộ không màng sống chết thái độ sao? Bần tăng đến cùng là một điểm nào tốt như vậy? Nói cho bần tăng đổi còn không được sao? Thế mà, mặc kệ đường Tam Tạng như thế nào uyển chuyển giảng thuật nguy hiểm trong đó cùng thuyết phục bọn họ. Cái này năm cái thần Phật tiểu lâu la cũng thủy chung là một bộ quyết tâm. Một con đường đi đến cơ sở thái độ. Cái này có thể để lòng dạ từ bi đường Tam Tạng ánh mắt đều dần dần có chút nguy hiểm lên. Chẳng lẽ lại, thật muốn bức bần tăng xử lý các ngươi? Các ngươi mới vui lòng sao? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Mà nhìn lấy đường Tam Tạng cùng cái kia năm vị thần Phật tiểu lâu la thật lâu rằng co không xong. Một bên suy tư hồi lâu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng lập tức mở miệng. Tam Tạng, giả nếu không có bọn họ trong bóng tối bảo hộ, cái kia hầu tử coi là thật hung tính đại phát. Không nghe nói dậy, ngươi một phàm phu tục tử, lại nên làm như thế nào? Thế gian vạn vật đều có thích, bần tăng lấy thích cảm hóa ngộ không? Ngộ không lại không phải cố chấp, sao lại tâm không xúc động? Cho dù ngộ không quả nhiên là một khối cố chấp, bần tăng cũng tin tưởng chân thành chỗ đến. Sắt đá không rời, đường Tam Tạng ánh mắt bên trong tràn ngập một loại đại ái. Một loại không biết sợ cùng đại thủ vững nói. Ây, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, liền xem như Quan Thế Âm Bồ Tát cũng bị loại này lý tưởng hóa. Mà còn toàn không giảng đạo lý lời nói cho chắn đến có chút á khẩu không trả lời được. Tam Tạng, bổn tọa chỉ là giả dụ. Giả dụ ngươi thật bỏ mạng tại hầu tử chi thủ. Đi về phía Tây Đại Nghiệp. Chúng sinh, ngươi lại nên như thế nào tự xử? A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng độ hai bộ. Mặt hướng Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên mặt không có chút nào mê mang cùng do dự. Nói ra. Nếu như bần tăng liền đệ tử của mình đều không thể phổ độ hắn tu thành chính quả. Nói gì chúng sinh, giả dụ bần tăng coi là thật mệnh chung chú định bỏ mạng tại ngộ không chi thủ. Bần tăng cũng cam tâm tình nguyện, không hối hận không hận. Bực này đại giác ngộ, bực này biết rõ trong đó có đại nguy hiểm. Cặp kia ánh mắt trong suốt lại là liền mảy may mê mang đều chưa từng xuất hiện. Cái này, chính là lần này thiên địa đại kiếp ứng kiếp người. Cũng là ngã Phật giáo mệnh trung chú định phục hưng người sao. Thoáng chốc, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không nhịn được vô ý thức tuyên câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, lập tức, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không lại khuyên bảo. Ngược lại là trắng noãn như ngọc cổ tay khẽ đảo. Đem một đỉnh lạ mắt khảm kim hoa mũ phiêu lạc đến đường Tam Tạng trước mặt. Tam Tạng, đây là ngã Phật Như Lai ban tặng kim cô. Người lại lừa gạt hầu tử đeo lên. Đến lúc đó hắn như có dị tâm. Niệm lên khẩn cô chú. Định có thể dạy hắn ngoan ngoãn nghe lời. Thế mà, đường Tam Tạng đối với cái này lại là không chút do dự cự tuyệt nói, A-di-đà Phật. Người xuất gia không đánh lừa dối. Làm sao có thể lừa gạt ngộ không đâu. Không ổn không ổn. Tam Tạng gì từ ngoan cố. Này, khẩn cô chú, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi vậy. Cũng là vì độ hầu tử thành tựu tránh quả. Quan Thế Âm Bồ Tát nhướng mày. Mở miệng khuyên nhủ. Đường Tam Tạng làm sao chịu để hầu tử đeo lên kim cô. Nếu là nói cái này khẩn cô chú trên trời dưới đất chỉ có tự mình biết hiểu. Cái kia ngược lại là không sao. Chính mình đồ đệ, sao sinh khi dễ, đó cũng là chuyện của nhà mình. Thế mà cái này khẩn cô chú lại không biết có bao nhiêu Phật giáo đại có thể biết được. Giả dụ thật lừa gạt hầu tử đeo lên kim cô. Cái kia hầu tử cơ hồ liền giống như là mang lên trên vòng cổ. Mặc cho Phật giáo các đại năng nắm không khác nhau chút nào. Không ổn không ổn, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Lại thế nào bức hiếp người khác đâu. Bần tăng tự nhiên hết sức làm cho ngộ không quy y ngã Phật. Tu thành chính quả cũng được. Loại thủ đoạn này, bần tăng lại là khinh thường làm. Cái này cũng không thuận theo. Vậy cũng không thuận theo. Chấm ngoặc kép. Thế mà, Quan Thế Âm Bồ Tát thưởng thức kính nể đường Tam Tạng ý chí cùng giác ngộ là một chuyện. Nhưng lại không thể nào để cho thân yếu thể hư đường Tam Tạng coi là thật không cẩn thận bị hầu tử. Cho giết lầm. Hỏng Tây Hành lấy kinh đại sự. Lúc này có chút tức giận nói ra. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ đành từ bổn tọa tự mình xuất thủ. Giúp ngươi cực kỳ điều giáo một phen cái kia hầu tử tôn sư trọng đạo. Cái này, cũng được, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng liên tục thở dài mấy tiếng. Chỉ có thể tạm thời đáp ứng xuống. Bạo lực là không giải quyết được vấn đề. Quan Âm đại sĩ bớt giận. Đệ tử Tam Tạng tiếp nhận hoa mũ cũng được. Cũng mời Quan Âm đại sĩ chớ muốn làm khó những thứ này thần tiên. Lại để bọn hắn trở về 33 trọng thiên bên ngoài tu hành. Bằng không bọn hắn lại lần nữa bị ngộ không gây thương tích. Bần tăng sợ là áy náy đến chết vậy. Dễ nói, chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không kiên trì. Lập tức liền truyền âm cáo chi đường Tam Tạng khẩn cô chú. Để hắn nhớ lấy trong lòng. Ngay tại lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến hô to một tiếng âm thanh. Ta lão tôn cũng đến. Chấm ngoặc kép, thoáng chốc, một vệt kim quang lóe qua. Trở về một chuyến hoa quả sơn hầu tử sảng khoái tinh thần rơi trong chúng nhân ở giữa. Trong lúc nhất thời, bị năm vị thần Phật tiểu lâu la ánh mắt phẫn nộ. Đường Tam Tạng ánh mắt quái dị cùng Quan Thế Âm Bồ Tát trẻ con không dễ dậy biểu lộ nhìn chăm chú. Lên, hầu tử không hiểu có chút không rõ ràng cho lắm. Ngộ không, người theo ngũ chỉ sơn thoát khốn còn không có đếm ngày thời gian. Vì sao lại làm bực này suýt nữa muốn tính mạng người sự tình. Quan Thế Âm Bồ Tát hiện lên nhặt hoa hình dáng cổ tay khẽ đảo. Ẩn ẩn nắm cái không biết tên pháp quyết. Mặt không thay đổi chất vấn. Ồ, hầu tử đầu tiên là sững sờ. Ánh mắt liên tục chớp đến mấy lần. Ngay tại có chút sợ lộ tẩy đường Tam Tạng muốn mở miệng tiếp lời đề thời điểm. Lấy lại tinh thần hầu tử dường như minh bạch cái gì. Một mặt khinh thường, kiệt ngao bất thuần nói. Hắc hắc, nếu không phải sư phụ mở miệng khuyên bảo. Ta lão tôn nhất định phải đánh bọn hắn cái hồn phi phách tán không thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,